Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nãi Nãi, một giọng nói trong trẻo vang lên, Trần Chỉ Hàm chủ động bước tới. Hạ lão phu nhân nhìn cô một lúc như đang nhận diện, rồi chần chừ nói. Cháu là, Trần Chỉ Hàm tươi cười, cháu là Chỉ Hàm, mẹ cháu họ Tống, là em họ của dì Tống Nhị. Nghe đến cái tên Tống Nhị, hạ lão phu nhân cuối cùng cũng nhớ ra. Tống Nhị là cháu dâu của bà, hồi nhỏ mẹ cháu còn dẫn cháu đến chúc Tết bà nữa đấy à? Hạ lão phu nhân cười đáp. Hậu bối nhiều quá, bà chẳng nhớ hết được, nhưng cháu trông cũng có nét giống dì Tống của cháu đấy. Hạ Tư Tự không nhịn được liếc nhìn bà cụ, cái quan hệ vòng vo tám đời này mà bà nội cũng nhận ra giống nhau. Hạ Vân Chu liếc anh một cái, ánh mắt đầy cảnh cáo, như thể đang nói, đây là tiệc mừng thọ của bà, cậu mà làm mất mặt thì đừng trách anh. Hạ Tư Tự cảm thấy hết hứng, lười biếng ngả người vào ghế sofa. Hạ lão phu nhân vốn thích những cô gái trẻ tuổi, gặp ai cũng có thể trò chuyện vui vẻ. Mà Trần Chỉ Hàm lại khéo léo, hoạt bát, nên bà cũng thấy ưa mắt. Rất nhanh, ngày càng có nhiều người vây quanh chúc thọ bà cụ, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Tang Ninh đứng yên tại chỗ, ban nãy Trần Chỉ Hàm hai mắt sáng rỡ chạy đến trước hạ lão phu nhân, hoàn toàn không để ý đến cô nữa. Người vây quanh càng lúc càng nhiều, Tang Ninh lười chen vào. Khi nãy nghe Trần Chỉ Hàm nhắc đến nhà họ Hạ, cô nghe nói gia tộc này quyền thế vô cùng vững chắc. Nhà họ Oam phất lên sau một đêm như nhà cô, quả thực không thể so bì. Có cố cũng vô ích, dù ngàn năm trôi qua, ranh giới vô hình giữa các tầng lớp vẫn là một con rãnh sâu ngăn cách chúng sinh. Người thực sự có thể vượt qua mọi rào cản, bứt phá con rãnh đó, cô chỉ biết duy nhất một người. Chính là Tằng tổ phụ của cô. Người đã một tay bảo vệ vinh quang trăm năm của Tạ gia, từng làm đến chức thủ phủ, quyền khuynh triều chính. Và ông từng vì muốn cưới một cô gái mồ côi xuất thân thương hộ mà không ngại thách thức gia quy tổ tiên, dùng thủ đoạn cứng rắn gạt bỏ mọi dị nghị để cưới về. Người con gái đó chính là Tằng tổ mẫu của cô. Đây là chuyện mà Tang Ninh vô tình nghe được khi còn nhỏ. Nhưng một cuộc hôn nhân kinh thiên động địa như vậy, Tạ gia trăm năm cũng chỉ có duy nhất một lần. Còn cô, từ nhỏ đã bị rèn giũa để trở thành chủ mẫu gia tộc, chỉ muốn mọi thứ chắc chắn trong tầm tay, không hề ôm mộng xa vời như thế. Thay vì nghĩ đến những chuyện điên rồ, chẳng thà nghĩ cách chiếm lấy sản nghiệp nhà họ Nam sẽ thực tế hơn. Tang Ninh cầm một ly cốc tai từ khay phục vụ, đưa lên mũi ngửi thử. Mùi thơm dịu nhẹ, cô nếm một ngụm, chớp mắt. Ngon quá, Tang Ninh, sao con lại đứng một mình ở đây? Ôn Nhụy Linh tìm đến cô. Tang Ninh bình thản đáp, Trần Chỉ Hàm đi chúc thọ hạ lão phu nhân rồi. Sắc mặt Ôn Mỹ Linh hơi khó coi, nghĩ đến chuyện khi nãy Trần phu nhân khoe khoang về quan hệ với nhà họ Hạ trước mặt bà đã bực bội. Giờ thấy Trần Chỉ Hàm cũng có thể đến trước mặt hạ lão phu nhân nói chuyện, trong khi con gái mình chỉ có thể đứng đây, lửa giận bốc lên ngay lập tức. Nó đi thì sao con không đi theo, dù gì nhà họ Trần cũng có chút quan hệ với nhà họ Hạ, con đi thì nói gì? Chẳng lẽ nói con là chị của vợ chưa cưới anh trai Trần Chỉ Hàm à, con? Ôn Mỹ Linh nghẹn lời, sắc mặt khó coi hơn. Mẹ nên để Tư Nhã đi, như vậy khi nói đến quan hệ, ít nhất cũng đỡ phải vòng một tầng. Ôn Mỹ Linh bực bội nói, thôi, con đi tìm A Thần đi, bảo nó về ngay. Bà nó đang tìm nó để đi tiếp khách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám trẻ các con chẳng đứa nào khiến người ta bớt lo. Tang Ninh cong môi, vâng, rồi xoay người rời đi. Ôn Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng cô, sắc mặt phức tạp. Không biết vì sao, đứa trẻ này bề ngoài thì rất nghe lời, nhưng lúc nào cũng khiến bà cảm thấy nghẹn khuất. Tang Ninh dò hỏi được Nam Mục Thần đang ở sảnh tiệc nhỏ dành cho người trẻ. Nhà họ Hạ chi mạnh tay, bao trọn cả khu Hải Yến Hà Thanh, ngoài sảnh lớn còn có 5 sảnh nhỏ, tất cả đều thông nhau, người đến người đi, bầu không khí cũng khác biệt. Tang Ninh vừa bước tới cửa sảnh nhỏ, bỗng nhiên nghe thấy giọng Nam Mục Thần cười khẩy đầy khinh thường. Cô ta tính cái gì chị tôi? Một con nhóc nhà quê dơ giấy, tôi nhìn một cái còn thấy bẩn mắt. Chỉ là mẹ tôi mềm lòng, nhất quyết tìm cô ta về, lại còn dẫn ra ngoài dự tiệc. Loại người chẳng ra gì thế này, chỉ khiến nhà họ Nam chúng tôi mất mặt. Một kẻ nhà quê ngay cả đại học cũng chưa học, suốt ngày giả vờ cầm sách đọc. có khi đọc còn chẳng hiểu chữ nào. Giọng điệu ngang ngược Nam Mục Thần vang dội khắp cả sảnh tiệc nhỏ, ngay cả những người đi ngang qua cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Trước đó, có kẻ trong tiệc nói mỉa rằng nhà họ Nam chẳng ra gì. Nam Mục Thần vốn đang trong giai đoạn sĩ diện cao, nhất quyết muốn cắt đứt quan hệ với Tang Ninh, hận không thể hạ thấp cô đến mức không đáng một xu, vạch rõ ranh giới. Bước chân Tang Ninh hơi khựng lại, sắc mặt trầm xuống. Tang Ninh, sao chị lại đến đây? Nam Từ Nhã cũng có mặt trong sảnh nhỏ, vừa thấy Tang Ninh, mắt cô ta sáng lên nhưng nhanh chóng làm bộ lo lắng, vội vàng chạy ra. Tang Ninh, mau vào khuyên A Thần đi, nó hình như uống nhiều quá, em kéo thế nào cũng không được. Vừa nói, cô ta vừa nắm lấy cánh tay Tang Ninh, muốn kéo cô vào trong. Hiếm khi có cơ hội khiến Tang Ninh mất mặt như vậy, cô ta làm sao có thể bỏ lỡ. Nam Mục Thần vừa ngông cuồng vừa ngạo mạn, bây giờ lại còn đang say, càng có người khuyên thì cậu ta càng không chịu nghe. Giờ Tang Ninh xuất hiện, chắc chắn cậu ta sẽ càng lớn tiếng nhục mạ. Nam Tư Nhã chỉ mong Tang Ninh bị sỉ nhục trước mặt bao người, xấu hổ đến mức bỏ chạy, từ nay không dám ló mặt ra ngoài nữa. Tang Ninh không hề giãy giụa, để mặc Nam Tư Nhã kéo mình vào. Trong sảnh có khoảng 20 người, đều là bạn bè của Nam Mục Thần và Nam Tư Nhã. Ai nấy đều như đang xem kịch, nhìn chằm chằm Tang Ninh, tò mò xem. Đứa con gái nhà quê không ra gì, trong miệng Nam Mục Thần rốt cuộc trông thế nào? A Thần, em đừng nói nữa, chị đến rồi kìa. Nam Tư Nhã giả vờ khuyên nhủ, Nam Mục Thần cười khẩy, giọng điệu hống hách. Cô ta đến thì sao? Tôi có xem cô ta ra gì đâu. Bà mẹ tôi cũng không coi cô ta ra gì. Chỉ nghĩ đến việc nhà họ Nam lại có một đứa con gái chẳng ra sao như cô ta, bọn họ cũng chán đến phát ngấy rồi. Nam Mục Thần là con trai duy nhất của Nam Chấn Minh, từ nhỏ đã được nuông chiều, tất nhiên chẳng sợ gây họa. Nam Tư Nhã vội vàng an ủi Tang Ninh. Chị, đừng để trong lòng, A Thần uống say rồi. Tang Ninh không chút biểu cảm, tiến thêm hai bước, giọng lạnh nhạt. Nói lại lần nữa, Nam Mục Thần chẳng hề sợ hãi, lớn tiếng chửi. Tôi nói cô là một đứa quê mùa không ra gì. Chát, Tang Ninh vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta. Cô dùng toàn bộ sức lực, may mắn hôm nay chỉ đi giày cao 3 phân, không ảnh hưởng đến lực đánh. Nam Mục Thần vốn đã ngà ngà say, đứng không vững, bị cây tát bất ngờ làm lảo đảo, ngã thẳng xuống bàn trà kính. Tay hắn đập trúng mấy chiếc ly, khiến chúng rơi xuống đất loảng xoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sảnh nhỏ bỗng chốc im bặt, ly rượu rơi vỡ, nước văng khắp người Nam Mục Thần. Cậu ta chống tay trên nền nhà, ngẩn ra 3 giây mới phản ứng lại, tức giận trợn mắt quát. Cô dám đánh tôi? Nam Tư Nhã sững sờ mất mấy giây, rồi cũng lao lên chất vấn Tang Ninh. Chị sao có thể đánh A Thần, em ấy là... Á, Tang Ninh dứt khoát vung tay, tát ngược lại một cái. Nam Tư Nhã bị đánh đến lảo đảo, loạng choạng vài bước, rồi ngã nhào xuống sofa phía sau. Cách chương.